Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1215, chương 1215, biểu đạt trung tâm. Tha ngươi, ngược lại là nghĩ đơn giản. Diệp Trần cười lạnh một tiếng, không vui nói, ban đầu cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi không biết quý trọng, bây giờ biết tới cầu xin tha thứ. Nghĩ lúc đó, Hoắc Chí Minh và Thuần Dương Tiên Tông quan hệ cũng là vẫn luôn rất tốt. Thậm chí, Thuần Dương Tiên Tông và Phủ Thành chủ quan hệ, chính là liên minh, dựa theo ban đầu kế hoạch phát triển. Dương Hùng các người là phải giúp Phủ Thành chủ cùng nhau hợp tác phát triển. Nhưng rất đáng tiếc, Hoắc Chí Minh cái này một đôi mắt, đã nhìn lầm người, tổng cảm thấy là Thuần Dương Tiên Tông đang khi dễ người. Đưa đến một bước sai, từng bước sai, Hoắc Thành chủ à, ngươi thật là không hiểu được xem thế cục à. Diệp Trần nghiêm túc nói, trước khi nhiều như vậy hợp tác cơ hội, ngươi không quý trọng, nhưng muốn cùng Liệt Dương giáo hợp tác. Hiện tại kết quả đây, ta sai rồi, ta thật sai rồi. Mời Diệp Tông Chủ cho tại hạ một lần cơ hội. Ta bảo đảm, sau này ta khẳng định sẽ quý trọng hiện tại cơ hội. Sẽ không lại làm loạn. Hoắc Chí Minh cầu khẩn nói. Ta bảo đảm, Trung Châu Thành Chủ Phủ khẳng định sẽ tuân theo và Thuần Dương Tiên Tông tới giữa hợp tác hiệp nghị. Trợ giúp các ngươi lớn mạnh thực lực. Phàm là Hoắc Chí Minh trước khi có cái này một nửa giác ngộ. Vậy chưa đến nỗi luân lạc tới hiện ở nơi này tình cảnh. Hoắc Thành Chủ, người biết, có chút sai lầm, một khi phạm vào, liền lại cũng không có tự sửa đổi cơ hội. Diệp Trần nhàn nhạt vẫy tay, một cái dấu tay đột nhiên nắm được Hoắc Chí Minh cổ. Thản nhiên nói, hiện tại, người cũng đã mất đi cơ hội, nên đưa ngươi lên đường. Lúc này dùng sức một cái, Hoắc Chí Minh chỉ cảm giác được mình cổ giống như là muốn hít thở không thông như nhau. Ngay tức thì liền cả người cứng ngắc, có lòng muốn phản kháng, nhưng một cổ lực lượng vô hình đã trói buộc hắn lại toàn thân. Xong rồi, Hoắc Chí Minh trong lòng thoáng qua cái này hai chữ, trừ những thứ này ra, lại cũng không có hắn ý nghĩ của hắn. Cũng không lâu lắm, con người một hồi hiện lên trắng, liền trực tiếp cả người cứng ngắc, không có chút nào sức sống. Chết! Diệp Trần tùy ý đem Hoắc Chí Minh thi thể vứt sang một bên. Nhìn về phía Trình Bằng Đào các người. T. Trình Bằng Đào sớm đã là động một cái không nhúc nhích. Đứng tại chỗ, đừng thuyết phục, liền liền ánh mắt, đều là mắt nhìn thẳng. Hắn luôn nghĩ, chỉ cần mình không đi xem Diệp Trần, nói không chừng liền sẽ không bị chú ý tới. Cứ như vậy, cũng không cần bị người xem giết Hoắc Chí Minh như nhau trực tiếp giết chết. Trình Bằng Đào, trước khi chính là ngươi một mực ở cầm chủ ý đánh tới trên người của con gái ta chứ? Diệp Trần nhìn Trình Bằng Đào, thản nhiên nói, một câu nói này nói ra, Trình Bằng Đào cả người thân thể cũng cứng lại, bỏ mặc làm sao né tránh, từ đầu đến cuối chạy không khỏi kết cục này à? Trình Bằng Đào chật vật nuốt nước miếng một cái, nhìn Diệp Trần, run run một tí, nói, ừ, là tại hạ đường đột. Đúng, thật xin lỗi, ta thật sai rồi, ta có thể hướng ngài bảo đảm, ta sau này tuyệt đối sẽ không lại cầm chủ ý đánh tới con gái ngài trên mình. Ta lấy ta nhân cách thề, nhân cách, Diệp Trần cũng không tin cái đồ chơi này. To gan, lão nương học trò, người cũng dám chủ ý, thật vẫn là chán sống. Tiết Thanh một hồi giận dữ, cả người thân hình chớp mắt. Đột nhiên bay đến Trình Bằng Đào trước mặt, hướng về phía Trình Bằng Đào, liền quơ múa đánh một quyền. Bành, một quyền này đánh ra, Trình Bằng Đào cũng còn chưa kịp đánh lại, liền chính giữa mạng môn, lập tức máu tươi chảy ròng, trên mặt một phiến xanh mét. À, Trình Bằng Đào kêu thảm thiết liền liền, không chờ hắn đứng lên đâu, Tiết Thanh hạ một cái thiết quyền đã tới. Nói chính xác, liền một mực không buông tay qua. Đó là ta học trò, là ngươi có thể chấm mút sao? Tiết Thanh ước chừng đánh mười mấy quyền, hung tợn ra liền một hơi ác khí sau đó. Trong lòng mới thoải mái liền một chút, nhìn đổ xuống đất hơi run Trình Bằng Đào. Cười lạnh một tiếng, thật bạo lực, những người khác nhìn Tiết Thanh một người cô gái. Cũng như vậy hung mãnh, tạm thời tới giữa cũng không biết nên nói cái gì. Ngừng thở, đứng tại chỗ, không dám làm một cử động nhỏ nào. Ngươi, các ngươi không thể như vậy. Chúng ta là Liệt Dương giáo người à? Lô Tuấn Minh 10 phần chật vật từ dưới đất bò dậy. Cả người vết máu, run run mấy cái, nhìn Diệp Trần và Trần Đông Lai. Không nhịn được nói một câu. Liệt Dương giáo, rất lợi hại phải không? Liệt Dương giáo thì như thế nào? Trần Đông Lai chậm rãi đi tới. Nói, bổn tọa muốn giết người. Ai cũng không ngăn cản được. Trên hai quả đấm ngưng tụ kinh khủng quyền kính. Trần Đông Lai cảm thấy, không cần phải lại giữ lại Lô Tuấn Minh. Dứt khoát đưa hắn đi gặp Diêm Vương ra đi. Cả người tại chỗ muốn đạn đại bác như nhau bắn ra. Một quyền đánh về phía Lô Tuấn Minh. Người sau lập tức cả người tan vỡ. Trực tiếp bung cái khung. Ngất trời huyết tinh khí tức. Tràn ngập ở bốn phía. Trải qua hồi lâu không ngừng. Đường đường phân thần kỳ trung kỳ cường giả. Cứ như vậy một quyền trực tiếp giải quyết hết. Người chung quanh một câu nói cũng không nói được. Cái này Trần Đông Lai. Thật sự là tàn bạo à. Ngươi giết chúng ta Liệt Dương giáo phó giáo chủ. Ngươi xong rồi. Liệt Dương giáo sẽ không bỏ qua các ngươi. Giáo chủ của chúng ta khẳng định sẽ tìm ngươi tính. Sổ. Không thiếu Liệt Dương giáo người cũng đang lớn tiếng nói. Liệt Dương giáo là Giang Bắc thứ nhất tông môn. Bàn về thực lực. Nhất định là so Thuần Dương Tiên Tông lợi hại. Có thể nơi này là Thuần Dương Tiên Tông địa bàn. Bọn họ nói nhiều hơn nữa cũng sẽ không bị để ở trong lòng. Nơi này là Giang Nam. Còn chưa tới phiên các ngươi Liệt Dương giáo mà nói chuyện. Diệp Trần nhìn những người này, thản nhiên nói, ta cho các ngươi một cái sống cơ hội. Hiện tại đi cho các ngươi Liệt Dương giáo mật báo tin tức. Có vấn đề gì, mời các ngươi dạy chủ lại tới. Ta phụng bồi tới cùng. Đám người nghe nói như vậy, một hồi hoảng hốt, bọn họ không nghĩ tới. Cái này Diệp Trần lại có thể rộng lượng như vậy thả bọn họ đi. Một chút cũng không có sẽ đối bọn họ ý động thủ. Dựa theo lẽ thường, không phải là trực tiếp giết bọn họ sao? Chúng ta Thuần Dương Tiên Tông là đại tông môn. Không cùng các ngươi những thứ này binh tôm tướng cá so đo. Trở về thật tốt truyền lời đi. Diệp Trần khoát tay một cái. 10 phần tùy ý, những người trước mắt này đều là xuất khiếu kỳ và phân thần sơ kỳ cường giả. Đối với Thuần Dương Tiên Tông mà nói, cũng không có gì uy hiếp. Cho dù tất cả đều để cho chạy, vậy không coi vào đâu. Để cho chạy bọn họ, ở một trình độ nào đó, còn có thể nâng cao Thuần Dương Tiên Tông danh tiếng. Đi ra khỏi nhà, ai còn không muốn điểm tốt danh tiếng. Chúng ta đi. Mấy cái Liệt Dương giáo người hai mắt nhìn nhau một cái. Cũng không đoái hoài tới Diệp Trần nói là thật hay giả. Dù sao bắt chặt đường chạy vậy đúng rồi. Còn lại mấy cái Trung Châu thành tán tu thấy vậy. Như một làn khói vậy chạy. Mà phủ thành chủ người nơi này. Liền không địa phương có thể chạy. Bọn họ là người của phủ thành chủ. Thành chủ mặc dù chết. Nhưng phủ thành chủ không thể nào sẽ tản mất. Khẳng định sẽ một mực tồn tại. Diệp Tông chủ. Chúng ta thỉnh cầu để cho ngài làm Trung Châu thành chủ. Chúng ta nguyện ý lấy ngài vi tôn. Bỗng nhiên, phủ thành chủ hộ vệ đột nhiên quỳ xuống đất. Nhìn Diệp Trần, lớn tiếng nói. Thái độ 10 phần thành kính. Tựa hồ là thành tâm muốn mời Diệp Trần làm thành chủ như nhau. Người chung quanh nhìn cái này dáng điệu. Nhất thời một hồi khó chịu. Thằng nhóc này nịnh hót bản lãnh thật đúng là lợi hại à. Còn không cùng bọn họ phản ảnh tới đây. Đã bắt đầu hướng Diệp Trần biểu đạt trung thành. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. https://meteyuycn.com/luan-noi-soi-dan-de-. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.